Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1139, không thành công thì thành nhân. Côn Lôn Sơn địa khu xuất hiện một cái đường kính 300 dặm hắc vực. Chúng ta cần ngươi phá hủy hắn. Lóe lên quang điểm hóa thành một đi văn tự. Hắc vực là một loại kỳ diệu tràng vực, ở trong vũ trụ rất thông thường. Có thể chặn trí một dạng giữa liên hệ. Nhưng loại vật này không nên ra hiện tại ở trên địa cầu. Ta cần hắc vực tư liệu. Nam nhân nói, thanh âm có chút khàn khàn. Thật lâu, nam nhân mở nghiên cứu, trầm giọng nói, di tích viễn cổ, chủ, lần này ta cũng có thể tiêu diệt lớn nửa số nhân loại. Từ đó về sau, lại không người nào có thể uy hiếp chủ tồn tại. Trước tiêu diệt nhân loại, lại tiêu diệt chính các ngươi. Đám sâu lóe lên quang điểm hóa thành một câu nói như vậy. Chủ, như ngươi mong muốn. Nam nhân đứng dậy, tiến nhập sớm bố trí thẩm nghĩ. Thẳng đến nam tử sau khi rời đi 10 phút, mặt khác một đám người mới bạo lực phá vỡ nơi này đại môn. Chúng ta tới chậm, người đã chạy. Một người cầm đầu người chứng kiến trên bàn tàn thuốc, có chút phiền táo. Thực sự là thao đản sự tình, dĩ nhiên kéo tới ngoại tinh nhân trên người. Cầm đầu nam nhân hút thuốc, con mắt có chút đỏ lên. Cấp 2 đoạn, 3 giai đoạn thí nghiệm thất bại. Chúng ta nếm thử khiến Dịch Thiên Hành tiếp tục viết quốc thuật thế giới phiên ngoại. Cấp 2 đoạn viết là một chỗ khác nhỏ hơn di tích Hiên Viên Lăng, nhưng lại phát hiện đệ 2 giới vẫn chưa phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ở tam giai đoạn, chúng ta chuyển hoán mạch suy nghĩ, nỗ lực phục chế một giai đoạn thí nghiệm lúc điều kiện. Nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Chấm ngoặc kép, e rằng thế giới cải biến có số lần hạn chế. Chúng ta cũng không thể mượn Dịch Thiên Hành tay, tùy ý cải biến đệ 2 giới. Một cái thế giới chân chính là ổn định. Kỳ thực chiếu ý nghĩ của ta, lần đầu tiên cải biến, chắc là không tồn tại. Nhưng cuối cùng vẫn là xuất hiện. Trong phòng hội nghị, Vương giáo sư lắc đầu. Cái này chưa chắc không là một chuyện xấu. Quá nhiều lợi ích sẽ cho nhân loại đi hướng hủy diệt. Nếu như chúng ta thật có thể đi qua Dịch Thiên Hành tùy ý cải biến đệ 2 giới, dục vọng sẽ thôn phệ mọi người. Lý viện sĩ nói rằng, hắn là trong 3 người lớn tuổi nhất một cái. Đối với rất nhiều sự tình đều thấy rất rõ ràng. Tài ông mất ngựa yên chi phi phúc. Trần bác sĩ, di tích viễn cổ mở rộng tiến hành như thế nào đây? Lý viện sĩ hỏi. Rất thuận lợi, tiếp tục thời không môn có thể tại nhiệm ý địa phương mở cửa tính chất đặc biệt. Chúng ta trực tiếp tiến nhập di tích viễn cổ nội bộ. Hôm nay chúng ta đã thu được tinh hà văn minh chủ não quyền hạn tối cao. Trong đó tất cả kỹ thuật đều giống chúng ta mở ra. Hơn nữa tinh hà văn minh rơi tan trong chiến hạm phòng thí nghiệm cũng muốn vượt lên đầu chúng ta. Gần nghìn năm, chúng ta bây giờ đang ở nếm thử phá dịch tinh hà văn minh kỹ thuật. Bởi vì văn tự ngôn ngữ không chung, điều này cần một ít thời gian. Liền hôm nay thành quả, đã có thái không thang máy kỹ thuật, thạch mặc hy tài liệu, khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch, còn có xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật cũng đã phá dịch hơn phân nửa. Những thứ này đều là một ít tương đối trọng yếu kỹ thuật. Còn có một chút rời rạc đông tây. Ta đừng nói. Trần bác sĩ nói rằng, chỉ cần thái không thang máy kiến thành, xương vỏ ngoài bọc thép kỹ thuật hoàn thành, thế giới sẽ chỉ có một ý chí. Ta hoa hạ ý chí. Trần bác sĩ vừa nói, mở ra song trường, phảng phất là đem thế giới cất vào trong ngực. Tại chỗ hai người khác đều gật đầu. Bọn họ tự nhiên biết, cái này mấy hạng kỹ thuật đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Thái không thang máy kỹ thuật là đem hạng nhất thực hiện bên ngoài thái không cùng mặt đất nhanh và tiện trao đổi vật chất kỹ. Thuật, thuận tiện mau lẹ, hơn nữa hao tổn có thể cực thấp. Mà cái này kỹ thuật chân chính công dụng là thành lập bên ngoài thái không thiết kế phòng ngự, cùng với bề mặt quả đất đà kích hệ thống. Chỉ cần thái không thang máy kiến thành, lý luận thượng hoa hạ có thể mang đạn đạo phóng ra đến trên địa cầu nhâm cần gì phải địa phương. Đồng thời coi nhẹ đạn đạo chặn lại hệ thống, mà khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch, càng là sẽ dẫn phát nguồn năng lượng cách mạng. Đương nhiên khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch chân chính là công năng là cho xương vỏ ngoài bọc thép cung cấp động lực, thái không thang máy hơn nữa xương vỏ ngoài bọc thép. Đến lúc đó, Hoa Hạ quân đội liền là chân chính thiên binh, từ trên trời giáng xuống, thu gặt tất cả. Có những thứ này kỹ thuật, tuyệt mệnh kế hoạch đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bớt chết người, cũng là chuyện tốt. Vương giáo sư nói rằng, có chút may mắn, tuyệt mệnh kế hoạch nội dung cụ thể là thông qua cường hóa thời không kết tinh lực lượng, tăng lớn thời không chi môn đường kính, cũng bằng vào thời không chi môn có thể mở ra ở đệ hai giới nhâm cần gì phải địa phương đặc điểm. Đối với đệ hai giới tiến hành hạch uy hiếp, cũng tự phong là thần, dùng hủy diệt, nô dịch một thế giới. Cái này cái kế hoạch một ngày mở ra, hy sinh nhất định là không cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó, tất cả mọi người bọn họ đều là đao phủ, dùng vô số mạng người, khiến cho đệ hai giới tiến bộ, cũng cướp đoạt bọn họ kỹ thuật, cướp đoạt thành công của bọn hắn, trái lại chinh phục chủ thế giới. Cái này cái kế hoạch then chốt ở thời không kết tinh, mà thời không kết tinh có quá nhiều sự không chắc chắn. Sở dĩ người của phía trên không có quyết định, mà bây giờ, có tinh hà văn minh kỹ thuật, đệ hai giới bản thổ văn minh kỹ thuật đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Loài người tâm tư quá mức giả dối. Các ngươi đều là vật nguy hiểm. Vật nguy hiểm phải tiêu diệt. Hắc ám trong phòng, chớp động quang điểm ở nam nhân võng mạc thượng hình thành một đi văn tự. Cái này là loài người mưu lược. Nhìn chung loài người lịch sử, mưu lược xỏ xuyên qua trong đó. Nam nhân nói, lần này mưu lược có thể thành công, còn nhiều hơn thua thiệt chủ phối hợp. Lúc này đây, chí một dạng không có tiếp tục cùng nam nhân giao lưu. Bọn họ ba thể suy tư của người cùng nhân loại không còn cách nào. Ở nhân loại trước mặt suy nghĩ của bọn hắn là trong suốt. Mà nhân loại ở trước mặt bọn họ, tư duy cũng không biết. Bọn họ có chút sợ hãi. Loài người mưu lược dĩ nhiên làm được vẻn vẹn chi dụng gần một nửa tân hợp kim tài liệu kỹ thuật. Liền làm cho nhân loại cường đại nhất mấy cái quốc gia tàn sát lẫn nhau. Lúc này đây, nam nhân chỉ là giải tán trước bước Côn Lôn Sơn di tích viễn cổ tin tức. Sau đó lại tản bộ một phần nhỏ trên thế giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tân hợp kim tài liệu kỹ thuật, liền một mạch tiếp dẫn phát vài cái nước lớn mâu thuẫn. Hôm nay trên thế giới vài cái nước lớn đang liên thủ lại, bức bách Hoa Hạ giao ra di tích viễn cổ. Từ mọi người cộng đồng mở rộng, cũng thanh minh, khi tất yếu khác, sẽ sử dụng võ lực thủ đoạn. Có người phá dịch long ẩn căn cứ truyền đi tin tức. Cũng may đệ hai giới tồn tại vẫn chưa bị người phát giác. Hôm nay mặt trên khẩn cấp chế định một cái chiến lược, để cho chúng ta chấp hành. Phía trên là ý tưởng gì? Không thành công thì thành nhân. Chúng ta sinh, bọn họ chết. Lý viện sĩ đáp lại, trong lời nói mang theo ngoan lệ, thái không thang máy đã tới không kịp chế tạo. Ý tứ phía trên là dùng xương vỏ ngoài bọc thép mang theo chiến thuật đầu đạn hạt nhân, đi các quốc gia giải đất phồn hoa tiến hành hạch bạo nổ diễn tập. Lấy chiến thuật đầu đạn hạt nhân thỏa đáng số lượng, còn tạc không có hơn xương cốt bọc thép. Quá trình này, hy sinh là không thể tránh được. Chỉ cần có thể kéo dài 10 ngày, không 5 ngày. Cũng đủ để chúng ta phá giải ra thiên cơ vũ khí kỹ thuật. Thiên cơ vũ khí kỹ thuật cùng thái không thang máy bất đồng. Có thể ở đệ hai giới hoàn thành, tháo dỡ sau đó vận chuyển đến chủ thế giới. Đến lúc đó, hết thảy đều không là vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.